Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 50, nghĩ đến đây, xảy ra chuyện gì, ta đã biết, nhắm mắt lại, trả lời nói, ngoặc kép, không có cách nào, đúng vậy, không chỉ có như thế, ngoặc kép, ngày kế, bình tĩnh mà xem xét, gãi gãi đầu, có điểm không biết làm sao, ta đi trước, nghĩ đến đây, ngoặc kép, rõ ràng, tràn ngập vui sướng, hết chương.